ràng đường đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Dù ràng đường đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Trời không mưa nhưng nhiều mây. Nửa đêm nghe chim muông hú trong rừng hoang, nghe gió rung cây đổ lá vàng, sương xuống mênh mang. Kèn trong buông xa còn vang, nhịp chiêng tiêu sơ nhặt khoang. Tưởng nhớ đến như phút sống bên mẹ yêu, con hát ca bên liều trắng nghèo. Ôi đẹp làm sao. Đêm nay quê nhà mẹ hiền con thương, đứa con đi chốn xa mờ. Không than không sầu, đầu non cuối gành ôm cây súng căn rừng. Con vui sống hù vì yêu giống nòi mà dằn lòng đi trận đấu. Thương ai dãi dầu nắng sớm mưa chiều, có con dê mèn đi nón du canh thâu. Mẹ ơi quê hương lầm than, làm trai hai vai nợ mang. Ngồi đây trong sương khuya trăng trên đầu non, con biết quê xa mẹ mong chờ tin chiến công còn. Thời gian không phai lòng son, trường sơn không ngăn tình con. Ngày nào con ra đi nhớ câu mẹ khuyên, yêu nước như yêu mẹ hãy còn giữ trong linh hồn. Con thương đứa con đi trốn xa mờ. Không than không sầu, đầu non cuối gành ôm cây súng căn rừng sao. Con vui sống hồ vì yêu giống nòi mà dằn lòng đi chăn đấu. Thương ai dãi dầu nắng sớm mưa chiều, có con dê mèn đi nón du canh thâu. Mẹ ơi quê hương lầm than,